Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1502. Tranh ăn, tiếng nổ mạnh to lớn, làm cho cả Lâu Vũ liên tục run rẩy, rồi mới, đúng vậy thét lên, hành lang bên trong, trên lầu, dưới lầu, khắp nơi đều là thét lên, tiếng rít chói tai âm thanh, để vừa mới đi ra trường học Y Thất Tần Nhiên nhướng mày. Đô, đô, chú ý. Chú ý, chúng ta lọt vào không rõ thân phận nhân sĩ tập kích. Mời các vị đồng học, lão sư tiến về khẩn cấp tị nạn nơi trốn tiến hành tị nạn. Lặp lại một lần, ngoặc kép, hành lang bên trong quảng bá ở hai tiếng đầy đủ vang dội điện lưu âm thanh bên trong. Truyền đến một trận dồn dập thông báo, tiếng thét chói tai vì đó ngừng, rồi mới, ở Tân Nhiên nhìn soi mói. Những thứ này hốt hoảng các học sinh, bắt đầu hướng lấy tầng lầu cao hơn chạy tới, Tần Nhiên nước chảy bèo trôi xen lẫn vào đám người bên trong. Khi đi qua trong thang lầu thời điểm, một cái tầng lầu sơ đồ xuất hiện ở trước mắt, 1F, đại sảnh, phòng trực ban 2F, nhà ăn 3F, phòng nghỉ, hoạt động thất, trường học Y Thất 4F, nhiều truyền thông phòng học 5F, phòng họp. Có thể làm vì khẩn cấp tị nạn nơi trốn. Tần Nhiên ánh mắt khẽ quét mà qua sau, liền bị bầy người bên trong cả người ảnh hấp dẫn. Đối phương là một vị nữ sinh, mái tóc dài màu nâu áo choàng mà xuống, áo sơ mi chỉnh tề nhét vào rồi màu đen trắng bên cạnh ngắn mép bên trong. Trói buộc lấy sung mãn, trước, ngực, ngắn mép vừa đúng che đậy phía sau nhô lên. Mà tất chân màu đen thì làm cho đối phương hai chân càng phát thon dài. Thẳng, mà ở tay của đối phương bên trong, một thanh đủ cao bằng một người trường đao, thì 10 phần dễ thấy. Bất quá, chân chính hấp dẫn Tần Nhiên thì là đối phương hành vi. Ở tất cả mọi người chạy hướng khẩn cấp chỗ tránh nạn thời điểm. Đối phương vậy mà lựa chọn nghịch hướng. Một người ở đại đa số thời điểm là căn bản là không có cách đối kháng đại đa số người lựa chọn. Nhưng trước mắt nữ sinh là ngoại lệ, đối phương một cái nhảy vọt liền dẫm lên rồi một cái nam sinh bả vai. Rồi mới, liền như thế dẫm ở đám người bả vai mà đi. Thật xin lỗi, ta nhất định phải đi lầu 2 nhà ăn. Thật có lỗi, ngoặc kép, liên tục xin lỗi âm thanh bên trong. Thanh âm của nữ sinh biến mất không thấy gì nữa, nhưng là, lập tức, một cái thô hào âm thanh liền vang lên theo, tránh hết ra, đều tránh ra cho ta. Một cái vóc người chừng 2 mét, thân thể 10 phần cường tráng nam tử từ phía trên vọt xuống tới. Khác biệt với trước đó nữ sinh lễ phép, hiền lành, trước mắt nam tử hành vi liền như là hắn thô hào âm thanh. Mạnh mẽ đâm tới, mà lại. Càng khiến người ta kinh ngạc chính là, đám đông, vậy mà liền như thế bị đối phương cứng rắn xinh xinh gạt mở rồi một đầu thông đường. Tiếng mắng chửi ở đối phương rời đi sau, bắt đầu vang lên, Tần Nhiên nhăn lấy lông mày nhìn đối phương bóng lưng rời đi. Nếu nói cái thứ nhất nữ sinh là bởi vì trùng hợp nhất định phải đi lầu 2 nhà ăn. Như vậy người nam này từ đâu? Tần Nhiên có thể khẳng định mục tiêu của đối phương cũng là lầu 2 nhà ăn. Đối phương kia loại nhìn chằm chằm phía trước nữ sinh, một mặt khẩn trương, cạnh tranh bộ dáng, tuyệt đối không phải làm bộ, đều muốn đi nhà ăn. Nơi đó có cái sao đặc thù sao? Vốn là đối nhà ăn có đặc thù tình cảm Tần Nhiên lập tức ngừng nước chảy bèo trôi thân ảnh. Hắn hướng đi rồi một bên thang lầu lan can, trực tiếp xoay người nhảy xuống. Trên thực tế, không đơn thuần là Tần Nhiên, ùa lên đám người bên trong, còn có mấy người lựa chọn không giống nhau đường. Tần Nhiên cảm giác được phía sau biến hóa, nhưng là hắn căn bản không có để ý tới. Ở hắn trở về đạt tới lầu 3, đồng thời, thuận thế đi vào lầu 2 lúc, mũi bên trong liền ngửi thấy một cỗ mê người mùi thơm ni dầu trơn cùng lửa than tấu minh. Thìa là cùng quả ớt cùng múa. Còn có nào đó loại nói không ra tương liệu, chính đang tỏa ra lấy thuộc về tự thân đặc biệt vị đạo cùng thịt dê béo khỏe. Ở hỏa diễm bên trong kết hợp hoàn mỹ rồi, thịt nướng, Tần Nhiên hai mắt sáng lên, có cùng loại kết giới đồng dạng đồ vật sao? Tần Nhiên ngẩng đầu nhìn lầu ba cùng lầu hai trong thang lầu. Hắn vững tin, cái này lại nồng đậm mùi thơm, lấy cảm giác của hắn, đừng bảo là cách 10 cái nấc thang, liền xem như cách 1.000 mét, hắn cũng có thể nghe được, mà nếu hắn sớm nghe đến, nước chảy bèo trôi, đừng nói giỡn, ăn, là vua, không do dự, Tần Nhiên bước nhanh hơn. Bất quá, khi hắn tiến vào nhà ăn lúc, bên trong lại sớm đã có người, không là trước kia nữ sinh cùng to con nam tử, mà là một cái toàn thân đều bao bọc ở trong bóng tối người. Đối phương đang đứng ở một cái lửa than lò nướng trước. Tại cái kia trên lò nướng, một mảnh đầy đặn thịt dê, đang chậm rãi biến thành kim hoàng sắc, tay của đối phương bên trong cầm lấy đũa, cái mũi chân linh, không nghĩ tới giới này tân sinh bên trong, còn có, cút ngay, lời nói của đối phương vẫn chưa nói xong, liền im bặt mà dừng rồi. Tần Nhiên thô bạo đẩy đối phương, ô, mang theo tiếng rít, đối phương liền như là bị tàu hỏa đụng ngã, trực tiếp đụng nát cửa sổ, hóa vì một điểm đen, biến mất ở phương xa, đã cầm lấy đũa, không hề nghi ngờ chính là muốn đối với hắn thịt nướng người hạ thủ rồi. Dám đối với hắn đồ ăn người hạ thủ, liền là địch nhân, bất luận, nam nữ, keng, đao kim loại lưỡi đao ma sát lấy vỏ đao. Bắt đầu cấp tốc tụ lực, khi chuôi này trường đao triệt để ra khỏi vỏ thời điểm. Tất nhiên sẽ là lăng lệ một kích, bất luận cái gì cản ở trước mặt nàng đồ vật, đều sẽ bị trường đao trong tay của nàng một phân thành hai. Leona là như thế này tin tưởng vững chắc, nhưng ngay tại nàng trường đao tức đem ra khỏi vỏ lúc. Xoay tay ra trưởng liền như thế chùm lên trên chuôi đao. Dùng sức ép một chút, lọng. Tức đem ra khỏi vỏ trường đao, cứng rắn sinh sinh bị ấn trở về. Leona muốn kiềm ôm, nhưng là cỗ lực lượng kia quá mạnh rồi. Mạnh đến nàng căn bản là không có cách phản kháng cấp độ. Rồi mới, một cái hắc ảnh ở nàng trong mắt càng lúc càng lớn. Đó là, cái chán, đầu truy. Leona đáy lòng vừa mới toát ra ý nghĩ như vậy. Tần Nhiên đầu chùy liền hung hăng cúi tại rồi đối phương trên trán. Cảm giác hôn mê trong nháy mắt che mất Leona. Nàng sở dĩ không có lập tức lâm vào hôn mê. Đó là bởi vì thời khắc này nàng, mũi ở từng đợt mỏi như, máu mũi không thể ức chế chảy ra. Não chấn động, xương mũi cũng gãy mất. Ở trước khi hôn mê, Leona nghĩ như vậy nói. Khi nhìn đến Leona bị một cái đầu chùy đụng choáng thời điểm. Thân hình cao lớn Marek là có chút choáng váng. Hắn không hiểu một cái mới vừa vào học, còn chưa từng ăn qua, nhanh ăn tân sinh là thế nào làm đến điểm này. Nhưng là cái này cũng không trở ngại hắn hướng lấy xa xa thịt nướng phóng đi. Nên biết nói đây chính là liền làm cấp bậc thức ăn đỉnh phong. Chân chính tiếp cận bữa ăn chính cấp bậc đồ ăn. Cho dù là ở Teoret, cũng không phải tùy ý có thể gặp đến, cho nên, hắn nhất định phải ăn nó. Chóp mũi mùi thơm, để vô pháp ngăn cản đói khát từ dạ dày dâng lên. Bắt đầu tràn ra khắp nơi toàn thân, thậm chí, bắt đầu bao phủ lấy Marek lý trí. Hắn cơ hồ là hai mắt đỏ bừng vọt tới lò than trước. Nhưng lại tại hắn đưa tay muốn hướng kia phần thịt nướng chộp tới thời điểm. Một cái hữu lực bàn tay bắt lấy rồi hắn sau cổ áo. Đừng đem nước miếng của ngươi lưu ở thức ăn của ta bên trên, lời nói lạnh lùng bên trong. Marek đã cảm thấy quay cuồng trời đất, tiện tay đem cuối cùng nhất một cái đối với mình đồ ăn ý đồ bất chính người ném xuống đất sau. Hoàn toàn không để ý tới đối phương té gãy mấy cây xương đầu Tần Nhiên chậm rãi về tới thịt nướng. Trước, hắn cầm lên một bên chuẩn bị xong đũa, nhẹ nhàng đem thịt nướng kẹp lên. Trực tiếp để vào rồi miệng bên trong. Hết chương.